Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 941, Sông Đạo Tràng. 1. Tịch ứng canh giữ ở Mạc Hà ngoài đạo tràng. Chỉ chớp mắt chính là đếm tháng lâu, mà Mạc Hà vẫn không có chút nào phải ra quan dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, Tịch ứng trong lòng cũng càng ngày càng gấp gáp. Hắn đem Mạc Hà nơi này tình huống đã thông báo cho nhân tộc những thứ khác đại năng giả. Nhân tộc những thứ khác đại năng giả căn cứ tận lực trì hoãn đến Mạc Hà xuất quan cái ý nghĩ này. Một mực cho đến bây giờ, tất cả đều là khổ khổ chống đỡ. Dẫu sao trước Mạc Hà ở Long tộc sự kiện kia lên, làm vẫn tương đối xinh đẹp. Sau đó lại bởi vì đi tất cả đại tông môn, bị tất cả đại tông môn chiết mặt mũi, cho nên cái này chuyện này lên, muốn liền tận lực để cho Mạc Hà mình xuất quan tốt. Có thể cái này cũng có một cái trước đề ra điều kiện, đó chính là thời gian không muốn kéo được quá dài. Thời gian kéo được quá lâu nói, bọn họ coi như muốn cho Mạc Hà mình xuất quan, sợ rằng thế cục cũng không quá cho phép. Chống đỡ thời gian càng dài, nhân tộc một phe tổn thất thì sẽ càng lớn. Liên quan và nhân tộc kết là đồng minh Long tộc, sợ rằng khi nhìn đến nhân tộc lần lượt tháo chạy sau đó, cũng khó tránh khỏi sinh ra những thứ khác tâm tư. À, trong miệng nhẹ nhàng thở dài một cái, Tịch ứng ánh mắt liếc mắt nhìn đỉnh đầu bầu trời, sau đó lại chuyển trở lại trước mặt Mạc Hà đạo tràng. Vẻ mặt rõ ràng có chút phức tạp, hắn đương nhiên là hy vọng Mạc Hà có thể thuận lợi xuất quan. Tốt nhất được như nguyện tế luyện ra tạo hóa chi bảo. Có thể thế cục bây giờ càng ngày càng hỏng bét, tựa hồ thời gian lên chân thực là không cho phép. Tịch ứng hiện tại đã ở trong lòng cân nhắc, mình muốn không muốn hiện tại liền cưỡng ép xông vào Mạc Hà đạo tràng, đem trận đồ lấy ra. Như vậy ý tưởng từ mấy ngày trước hắn liền đã có, nhưng mà đến hiện ở vẫn không có thực hiện, bởi vì trong lòng còn ôm một chút hy vọng, suy nghĩ nếu đã chờ đợi lâu như vậy không ngại lại chờ lâu một chút thời gian, có lẽ còn kém như vậy một chút xíu thời gian, Mạc Hà là có thể thuận lợi xuất quan, mình hiện tại xông đi vào, nói không chừng sẽ để cho Mạc Hà ở giây phút sau cùng dã tràng xe cát. Có thể như vừa bị một mực trì hoãn nữa, tựa hồ cũng không phải chuyện à. Có thể trì hoãn mấy tháng này thời gian, nhân tộc bên này đã thật sự là tận lực. Hiện tại những thứ khác đại năng giả, sợ rằng đều đã ở trong lòng thúc giục. Mấy tháng này, vì cho nhiều Mạc Hà một chút thời gian, nhân tộc bên này có thể nói đã dùng không ít thủ đoạn. Mỗi một lần và yêu tộc đối chiến, mặc dù vẫn là lựa chọn lui về phía sau, nhưng cũng hết sức cố gắng, cũng làm ra một bộ nhân tộc bên này đang kìm nén đại chiêu cảm giác, để cho yêu tộc tạm thời không dám ép được quá chặt. Đồng thời, nhân tộc cũng cùng Long tộc bên này tích cực liên lạc, để cho Long tộc vận dụng bọn họ tạo hóa chi bảo, tới hạn chế yêu tộc một phe tạo hóa chi bảo. Như vậy mới tranh thủ mấy tháng này thời gian, có thể lại như thế tiếp tục nữa, mắt xem liền không cách nào giấu giếm được đi, chỉ có thể phá quan quấy rầy Mạc Hà, Tiêu Lương và Dư Nhạc hai người, bây giờ đứng ở Tịch ứng bên người, hai người bây giờ trong lòng có chút quấn quýt, dựa theo Mạc Hà phân phó, bọn họ là không thể để cho người khác quấy rầy đến Mạc Hà, làm đệ tử. Bọn họ lúc này vậy có nghĩa vụ ngăn lại muốn quấy rầy Mạc Hà người. Tịch ứng đi tới ngoài đạo tràng lâu như vậy, mấy ngày nay thời gian, đối phương như vậy rõ ràng nóng nảy, đã liền bọn họ hai cái cũng có thể thấy rất rõ ràng. Tự nhiên biết tiếp theo Tịch ứng, có thể liền sẽ xông vào Mạc Hà đạo tràng, quấy rầy Mạc Hà bế quan, phụng bồi Tịch ứng đoạn thời gian này. Bọn họ hai cái cũng biết hiện tại nhân tộc tình huống đích xác là tương đối nguy hiểm, hơi có một cái không chú ý, có thể nhân tộc cũng là bị đánh tàn phế kết quả. Mặc dù nhân tộc có mấy vị tạo hóa đạo tổ ở đây, tuyệt đối sẽ không có họa diệt tộc, nhưng nếu là nhân tộc bị đánh cho tàn phế, như vậy mấy chục ngàn năm qua, nhân tộc thật vất vả tích góp đến lực lượng của hôm nay, coi như là hoàn toàn uổng phí, muốn khôi phục, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ thành tựu. Mạc Hà đệ tử, bọn họ hẳn ngăn trở Tịch Ứng, nhưng mà làm là nhân tộc, tựa hồ lại không nên động thủ ngăn trở. Trọng yếu nhất chính là, ở một vị đại năng giả trước mặt, bọn họ hai cái muốn ngăn trở vậy trở không ngăn được nha. Hai người trong lòng vẫn còn ở quấn quýt thời điểm, chung quanh không gian truyền đến nhỏ xíu chập chờn. Sau đó một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở ba người bên người. Từ đạo thân ảnh này trên người tán phát ra hơi thở, Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người lập tức biết, đây cũng là một vị đại năng giả. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Mạc Hà đạo tràng, sau đó lập tức liền hướng về phía Tịch Ứng nói, Tịch Ứng đạo hữu, không có thời gian, hiện tại nhanh lên từ Mạc đạo hữu trong tay lấy tới trận đồ đi. Yêu tộc ồ tấn công, thương xiển đạo hữu bọn họ, lần này không chịu nổi. Tịch Ứng nghe được cái này vị đại năng giả mà nói, ánh mắt hơi đông lại một cái, nhanh chóng cảm giác liền một chút, đúng là thấy được ở trong tinh không đã bùng nổ đại chiến. Hơn nữa vượt quá tinh không, liền liền tiên vân thiên và trên vùng đất, giờ phút này cũng đều bộc phát đại chiến. Yêu tộc một khối điều động đến tận bây giờ lực lượng mạnh nhất, ước chừng 10 vị đại năng giả xuất hiện ở trên chiến trường. Hơn nữa đã phong tỏa không gian, thật sự là muốn một lần hành động bị thương nặng nhân tộc. Cảm ứng được một điểm này, Tịch Ứng hiện tại cũng không dám trì hoãn, lập tức hướng về phía vị kia đại năng giả gật đầu một cái. Sau đó khí tức trên người thả ra, quanh thân dâng lên mảng lớn mây tía, liền chuẩn bị xông vào Mạc Hà đạo tràng. Đứng ở một bên Dư Nhạc và Tiêu Lương vừa định có động tác, sau đó thân thể chính là trầm xuống, sau đó đứng tại chỗ động một cái cũng không thể động. Cái này loại đối với hai người lực lượng khống chế tương đối nhu hòa, đang khống chế đồng thời, cũng đối với bọn họ quanh thân là một loại bảo vệ, phòng ngừa tiếp theo Tịch Ứng xông vào Mạc Hà đạo tràng thời điểm, thi triển một ít cường lực thủ đoạn, có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Tịch Ứng quanh thân dũng động mây tía, ở hắn dưới sự thao túng, hướng Mạc Hà đạo tràng mãnh liệt đi, giống như một cái màu tím sông lớn, phải đem ngăn cản ở phía trước thiên hà nuốt mất vậy. Có thể hai người mới vừa tiếp xúc, mãnh liệt mà đến mây tía, đối mặt yên lặng chảy xuôi thiên hà, căn bản không cách nào đem nuốt mất, chỉ là ở trên trời sông bên trên, bao phủ một tầng màu tím khí lưu mà thôi. Tịch Ứng bóng người tựa như sáp nhập vào mây tía bên trong, ý đồ dùng loại phương thức này trực tiếp vượt qua thiên hà đến gần Mạc Hà đạo tràng. Mà như vậy, làm hắn đến gần thiên hà thời điểm, nguyên bản yên lặng chảy thiên hà đột nhiên bây giờ thì trở nên được mãnh liệt, yên lặng chảy xuôi thiên hà thủy trực tiếp hướng hắn mãnh phác tới. Từng giọt long lanh trong suốt giọt nước nâng lên không trung, trực tiếp hóa thành từng đạo cuồng bạo tinh thần lực, giống như một hồi màu vàng kim quang vũ vậy, trực tiếp hướng hắn tấn công tới. Đối mặt như vậy công kích, Tịch Ứng cũng không có lựa chọn lui về phía sau, mà là lựa chọn trực tiếp kiên quyết đương đầu đi qua. Chung quanh thân thể hắn mây tía lúc này hóa thành nhất là kiên cố bình phong che chở. Bất kể là thiên hà thủy, vẫn là hướng hắn đánh tới cuồng bạo tinh thần lực, toàn bộ đều bị hắn chặn. Hắn chính là vác những công kích này cưỡng ép vọt tới trước, cho dù là thiên hà oai cũng không có lập tức đem hắn trực tiếp nuốt mất. Tịch Ứng rất muốn rõ ràng, mình chỉ cần chịu đựng qua thiên hà bảo vệ, sau đó công kích Mạc Hà đạo tràng thì có thể đủ kinh động Mạc Hà. Mạc Hà đạo tràng nơi bố trí bảo vệ trận pháp cũng không phải là uy lực đặc biệt mạnh như vậy. Mình toàn lực công kích dưới, tối đa nhị kích thì có thể đủ đánh vỡ trận pháp, đem Mạc Hà thức tỉnh. Tịch ý tưởng tốt vô cùng, nhưng mà làm hắn vác thiên hà công kích, không ngừng về phía trước bay thời điểm, nhưng phát hiện mình từ đầu đến cuối ở trên trời sông bên trong. Phía trước Mạc Hà đạo tràng, vậy từ đầu đến cuối ở trên trời sông bảo vệ bên trong. Khoảng cách tựa hồ hoàn toàn không có kéo gần, mà khiêng như thế nhiều lần công kích, Tịch ứng cảm giác mình tiếp tục như vậy, cũng nhanh phải bị thiên hà thủy nuốt sống. Một bên ngoài ra một vị đại năng giả, vậy phát hiện Tịch ứng bây giờ tình huống, nhìn vẫn còn ở thiên hà bên trong không ngừng đi về phía trước Tịch ứng. Vị này đại năng giả kinh ngạc phát hiện, mình có chút không nhìn thấu thiên hà rốt cuộc là như thế nào vây khốn một vị đại năng giả. Chẳng lẽ, Mạc Hà tu vi, những năm này tăng trưởng nhanh như vậy, thủ đoạn đã cao như vậy sáng tỏ sao? Trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, vị này đại năng giả cũng không dám liền ở vừa nhìn. Lập tức ra tay, chuẩn bị giúp Tịch ứng một cái. Hắn không có dám trực tiếp bước vào thiên hà phạm vi. Chỉ là đứng tại chỗ, tay phải hai ngón tay cũng là kiếm chỉ, hướng phía trước một chút, từ hắn đầu ngón tay bên trong, bay ra một cái màu trắng nhạt dây dài, không ngừng hướng phía trước kéo dài đưa tới. Điều này màu trắng nhạt dây dài, khi tiến vào đến thiên hà phạm vi sau đó, trước bưng lập tức chia làm hai, một cái hướng Tịch ứng kéo dài đưa tới. Ngoài ra một cái chính là hướng Mạc Hà đạo tràng kéo dài. Rất nhanh, vị này đại năng giả sắc mặt thì trở nên được hơn nữa ngưng trọng. Bởi vì hắn thủ đoạn, tựa hồ cũng không cách nào đột phá thiên hà ngăn trở. Vậy hai cái màu trắng nhạt dây dài, ở trên trời sông bên trong không ngừng kéo dài, đã đưa dài không biết bao xa, có thể từ đầu đến cuối nhưng không cách nào chạm đến cuối. Bất kể là Tịch ứng hay là Mạc Hà đạo tràng, cũng hoàn toàn không chạm được tới. Dưới tình huống này, vị này đại năng giả trực tiếp lấy ra mình tiên bảo. Một cái hình dáng rất trường kiếm cũ kỹ, nhìn phía trước liền hơi ra một kiếm. Kiếm phong vạch qua không gian, trực tiếp tại không gian bên trong để lại một đạo trơn nhẵn vết cắt. Liền ngăn cản ở phía trước thiên hà. Đều tựa như bị cắt ra một phần chia. Tịch ứng đạo hữu, thời gian không nhiều, không nên nương tay. Đến khi nhân tộc vượt qua lần này nguy nan, ta hai người tự mình cho Mạc đạo hữu bồi tội. Ở vung ra một kiếm này sau đó, vị này đại năng giả hướng về phía Tịch ứng bên kia kêu một tiếng. Mà giờ khắc này thân ở thiên hà ở giữa Tịch ứng, căn bản không nghe được thanh âm của đối phương. Chỉ thấy đối phương động tác, Tịch ứng biết mình không có quá nhiều thời gian có thể trễ nãi. Nhất định phải mau sớm đánh thức Mạc Hà, cho nên chỉ có thể động thật, chung quanh thân thể mây tía. Theo hắn tâm niệm vừa động, khuếch tán phạm vi lớn hơn, Tịch ứng tay đồng thời hướng lên một nhờ. Ở hắn hai bàn tay tim bên trong, lập tức có hai luồng màu tím khí lưu. Xoay tròn ngưng tụ thành hai luồng ánh sáng tím, phát ra một cổ hơi thở nóng bỏng. Mạc đạo hữu, đắc tội, nâng cái này hai luồng ánh sáng tím, Tịch ứng đem bên trong một đoàn ném về phía liền phía dưới thiên hà. Lập tức để cho long lanh trong suốt thiên hà thủy, ngay tức thì dính vào một tầng màu tím. Ngoài ra một đoàn, Tịch ứng liền trực tiếp hướng Mạc Hà đạo tràng đánh. Ở nơi này đoàn ánh sáng tím rời tay đồng thời, Tịch ứng chung quanh thân thể mây tía, đột nhiên bây giờ ngưng tụ thành một cây cầu, giống như thực chất vậy, không ngừng hướng Mạc Hà đạo tràng kéo dài, chung quanh không gian, theo cái này cầu kéo dài, bị đè ép tựa như xuất hiện nếp nhăn vậy, lại xúc với nhau, bất quá làm như vậy đúng là có chút hiệu quả. Tịch ứng thật đến gần một ít Mạc Hà đạo tràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https.